Cửu vực kiếm đế, chương 1636, lục đạo luân hồi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có lẽ những người khác không hiểu nắm trong tay tạo hóa chi lực đáng sợ. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Thế nhưng là cái này chuyển luân hòa thượng thân phận không tầm thường, hắn đến từ tịnh thổ tinh vực bên trong, có rất nhiều đã từng Phật môn cường giả vô địch ghi chép xuống cổ tịch. Đã từng rất nhiều Phật môn cường giả vô địch, thậm chí là rất nhiều Phật tổ, đều thử qua muốn khống chế tạo hóa chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng không một người thành công. Phật tổ. Thế nhưng là đủ để so sánh tiên đế cường giả vô địch. Tại bất luận cái gì thời đại bên trong, đều là vô địch tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phật tổ đều làm không được sự tình. Hôm nay lại là trên người Sở Phong Miên xuất hiện. Để hắn làm sao không chấn kinh. Người này lai lịch thật sự là thật là đáng sợ. Không biết người này là có kỳ ngộ ngẫu nhiên mà được. Vẫn là phía sau có kinh thiên lai lịch. Hôm nay tuyệt không thể cùng người này tại tiếp tục đánh. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chuyển luân hòa thượng nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Không muốn tại chiến. Lúc đầu chuyển luân hòa thượng còn dự định mượn nhờ cái này Phật tự bên trong đủ loại Phật môn cấm chế chi lực tới cùng Sở Phong Miên một trận chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dù sao tại cái này Phật tự bên trong, chuyển luân hòa thượng có thể liên tục không ngừng hấp thu Phật môn chi lực. Có thể xưng vô địch. Thế nhưng là cái này tạo hóa chi lực vừa ra, thay đổi hắn ý nghĩ. Một khi là Sở Phong Miên liên tục dùng tạo hóa chi lực oanh kích hắn, chỉ sợ là hắn đều sẽ tới không kịp khôi phục, đều sẽ bị lúc này chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phật môn rất nhiều cường giả Phật tôn, nhưng đều là chết tại thiên kiếp dưới. Cái này chuyển luân hòa thượng cũng không muốn muốn rơi vào như thế một cái hạ tràng. Chỉ ít cứu người này lại đi. Người này cũng là Thánh Long bí cảnh đệ tử. Tất nhiên đối tiểu tử có hiểu biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chuyển luân hòa thượng ánh mắt lấp lóe, từ bỏ cùng Sở Phong Miên tranh đấu, vọt thẳng lấy Tiểu Diệu Vương Hàn Giả vọt tới. Nhưng Sở Phong Miên tốc độ lại là so với chuyển luân hòa thượng phải nhanh hơn. Tại phá vỡ chuyển luân hòa thượng cứu rỗi chi quang về sau, Sở Phong Miên mũi kiếm lúc này rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Giả thân thể lập tức là tại dưới kiếm phong nổ tung lên, nhục thân bị vô tình phá hủy, tinh huyết bay múa đầy trời. Thôn thiên bí thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cơ hồ là tại Tiểu Diệu Vương Hàn Giả thân thể bị đánh phá trong nháy mắt, thôn thiên bí thuật thôi động mà ra. Lúc này là bắt đầu điên cuồng thôn phệ cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Giả tinh huyết. Một khi là tất cả tinh huyết bị toàn bộ thôn phệ, chính là đại biểu Tiểu Diệu Vương Hàn Giả vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, buông tha ta, Sở Phong Miên, không Sở Huynh, thả ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực, vì ngươi đi đối phó vô đạo, thậm chí là để Thánh Viện Tông vì ngươi hiệu lực. Tiểu Diệu Vương Hàn Giả điên cuồng gầm thét lên. Hắn bị Sở Phong Miên đánh bại. Vô địch chi tâm lấy phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại nơi nào còn có lúc trước một đời bá chủ bộ dáng. Đã là trở thành một đầu đáng thương chó. Không ngừng cầu khẩn Sở Phong Miên. Sở Phong Miên nghe được cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Giả cầu khẩn, sắc mặt không hề bị lay động. Cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Giả vô số lần tính toán Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cũng không hội đem dạng này một cái tùy thời tính toán người khác. Thả ở bên người tới. Chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Lập tức linh lực vận chuyển rót vào thôn thiên bí thuật bên trong. Cái này thôn thiên bí thuật lực lượng lúc này tăng tốc. Điên cuồng thôn phệ cái này tiểu diệu vương hàn dạ tinh huyết. Chúng sinh Phật Pháp, sinh tử luân hồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, chuyển luân hòa thượng gào thét một tiếng. Khí tức tăng vọt, tại trên thân thể, càng là bốc cháy lên bạch sắc hỏa diễm. Cái này bạch sắc hỏa diễm, không phải Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy quá bất luận một loại nào hỏa diễm. Nói là hỏa diễm, ở trong đó nhưng lại có khí tức tử vong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyển luân hòa thượng bốc cháy lên bạch sắc hỏa diễm. Trong một chớp mắt đột nhiên xông vào đến thôn thiên bí thuật bên trong. Cái này đột nhiên cử động. Để Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới. Cái này chuyển luân hòa thượng. Lại là dám xông vào đến thôn thiên bí thuật bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phải biết cái này thôn thiên bí thuật cường đại. Cửu kiếp cổ đế xâm nhập trong đó. Đều là chắc chắn phải chết. Cho dù là cái này chuyển luân hòa thượng mạnh hơn. Đây cũng là một loại muốn chết hành vi. Vì cứu cái này tiểu diệu vương hàn giả. Chuyển luân hòa thượng cũng là không tiếc đại giới. Lại là nhục thân tiến vào thôn thiên bí thuật bên trong. Dự định cứu người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên kinh ngạc chớp mắt. Chính là quát lạnh một tiếng. Thôn thiên bí thuật mục tiêu. Chuyển đổi thành cái này chuyển luân hòa thượng. Thôn thiên chi lực. Chợt thôi động lên thôn thiên bí thuật tới. Sở Phong Miên tất cả lực lượng rót vào đến thôn thiên bí thuật bên trong. Thôn thiên bí thuật sức cắn nuốt. Lập tức kéo lên mấy chục lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôn thiên chi lực. Điên cuồng thôn phệ cái này chuyển luân hòa thượng trên thân linh lực. Thế nhưng là tại cái này chuyển luân hòa thượng phía sau. Bốc cháy lên tầng này bạch sắc hỏa diễm. Lại là tại ngăn cản thôn thiên bí thuật lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đủ để thôn phệ ra thiên thôn thiên bí thuật. Thế mà là lần đầu tiên đối một người. Không thể làm gì. Đây là bí thuật gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhướng mày. Hắn đột nhiên nhìn về phía cái này bạch sắc hỏa diễm. Lại là nhìn thấy cái này bạch sắc hỏa diễm bên trong. Lại là hiện lên một đường to lớn vô cùng lục giác luân bàn. Cái này lục giác luân bàn. Phảng phất đại biểu cho chư thiên sinh tử. Bên trong Phật môn sinh tử luân hồi chi đạo. Ở trong đó thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục đạo luân hồi. Đây là bên trong Phật môn thần bí nhất luân hồi tông bí thuật. Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến một cái cổ lão nghe đồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói là tại bên trong Phật môn vô số chi nhánh bên trong. Phồn thịnh nhất, thuộc về tịnh thổ tông. Cường đại nhất, thuộc về tu di tông. Nhưng là thần bí nhất, lại thuộc về luân hồi tông. Cái này ba tông, chính là danh xưng bên trong Phật môn ba đại tông môn. Cũng là Phật môn hạch tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia thiên luân hồi chính là luân hồi tông căn bản. Nghe nói luân hồi tông cường giả. Đủ để không vào luân hồi. Chuyển thế trùng sinh. Khống chế luân hồi chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối luân hồi chuyển thế. Sở Phong Miên đã từng chẳng thèm ngó tới. Nhưng là tại hắn trùng sinh trở về sau. Đột nhiên mới phát giác. Cái này chỗ đàm luân hồi sự tình. Cũng không phải là hư vô phiêu miếu. Đối với luân hồi tông. Sở Phong Miên biết được cũng không nhiều. Hắn cũng từng muốn đi tìm liên quan tới luân hồi tông ghi chép. Lại là lác đác không có mấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Luân hồi tông, tại bên trong Phật môn đều vô cùng thần bí. Huống chi bên ngoài, nghe nói luân hồi tông đệ tử, càng là vạn năm ở giữa đều khó mà xuất thế một người. Không nghĩ tới, trước mắt cái này chuyển luân hòa thượng, thế mà thi triển là luân hồi tông bí thuật. Người này hơn phân nửa là luân hồi tông đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất định phải bắt giữ người này. Sở Phong Miên ánh mắt cực nóng vô cùng. Nếu như cái này luân hồi tông bên trong, thật có lấy liên quan tới luân hồi, chuyển thế trùng sinh ghi chép, có lẽ Sở Phong Miên cũng có thể từ trong đó, tìm kiếm được hắn hai đời làm người. Chuyển thế trùng sinh bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Hoàng Đại Ấn. Sở Phong Miên trong một chớp mắt, ngừng tụ huyết mạch chi lực, từ thiên ngưng tụ, biến thành một tôn to lớn vô cùng đại ấn. Lúc này trấn áp xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là ngay trước Long Hoàng Đại Ấn sắp trấn áp trên người chuyển luân hòa thượng một khắc, sau lưng của hắn bạch sắc hỏa diễm, trong đó sáu đạo luân bàn, đem cái này Long Hoàng Đại Ấn lực lượng toàn bộ ngăn cản chắc chắn. Tại cái này sáu đạo luân bàn bên trong, phảng phất là trong thiên hạ hết thảy lực lượng đều khó mà đối chuyển luân hòa thượng tạo thành tổn thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự tại thiên địa, coi như Sở Phong Miên lại lần nữa ra tay một khắc, cái này chuyển luân hòa thượng thân hình đột nhiên biến thành một vệt kim quang, lúc này bay vào đến Phật tự trong thông đạo, biến mất không còn tăm tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước khi rời đi, cái này chuyển luân hòa thượng bắt đi Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ một đoàn tinh huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.